xin hỏi cô có hẹn trước không? Ngăn thời sinh là Lệ Tân, có lẽ là nhìn thời sinh có một mình, lại thấy cô ăn mặc tùy ý, không tránh khỏi có chút coi thường. Hẹn trước? Hẹn trước với ai? Lệ Tân, đến gặp ai cũng không biết, cô gái này là đến làm loạn sao? Cô không có hẹn trước cô không thể vào. Thái độ tiếp đón lập tức trở nên cứng rắn. Tôi về tôi. Xin chào, tôi có hẹn với Dương Tổng. Bên cạnh đột nhiên có một giọng nói chen vào. Hai tay thời sinh chống lên quầy, thở dài nặng nề. Đúng là không chỗ nào không gặp nhau. Thẩm Giai Âm có lẽ cũng là mới nhìn thấy thời sinh, hơi hơi kinh ngạc. Sau đó lùi về phía sau phòng ngự. Cô gái này rất bạo lực. Nhưng vừa nghĩ tới ở đây nhiều người như vậy, cô không đến nỗi động thủ ở đây, lại bình tĩnh trở lại. Là cô Thẩm sao? Dương Tổng đã đợi cô rồi. Cô lên thang máy số 2, Dương Tổng ở tầng 20. Thái độ của Lệ Tân lập tức tốt lên. Thẩm Giai Âm không nói chuyện với thời sinh, vòng qua cô lên thang máy. Gọi quản lý của các cô xuống gặp tôi. Thời sinh đập đập quầy, quản lý của các cô là ai? Lệ Tân lấy ánh mắt như thấy người tâm thần nhìn cô, vẫy tay gọi bảo vệ phía xa. Cô lật lật một đống hồ sơ lộn xộn trong tay, coi như nhìn thấy tên của tổng tài hiện giờ. Dương Hoài Lễ, em trai của Dương Hoài Nhân. Thời sinh nhìn tên một lát, bảo vệ đã tới rồi. Bảo vệ cầm rùi cui điện, làm ra một tư thế xin mời. Thưa cô, phiền cô ra ngoài cho. Ra ngoài làm gì? Lệ Tân, cô nương này chắc chắn bị tâm thần. Cô ta nháy mắt ra hiệu cho bảo vệ. Bảo vệ đưa tay muốn kéo thời sinh, tay anh ta còn chưa đụng tới thời sinh, liền bị một cánh tay khác đẩy ra. Thời sinh nhìn Úc Tửu không biết vào từ lúc nào, nhìn nhau không nói lên lời. Đứa trẻ này cứ như sợ cô chạy mất vậy. Úc Tửu không thèm để ý tới bảo vệ, ôm eo thời sinh, đặt một tấm danh thiếp tới trước mặt Lệ Tân. Giờ Dương Tổng có thời gian rồi chứ? Lệ Tân còn đang đắm chìm trong vẻ đáng yêu của nam sinh này, rất muốn lên trước sờ một cái. Đột nhiên nghe thấy anh nói chuyện, vội vàng nhìn lên danh thiếp. Tập đoàn SK, Phó Tổng Giám Đốc. Lệ Tân bị thân phận cao quý này dọa cho một cái. SK 2 năm gần đây rất nổi tiếng trong nước. Ngày trước ở nước ngoài phát triển, giờ coi như là tập đoàn xuyên quốc gia lớn nhất trong nước. Trước đây nghe nói Dương Tổng muốn hẹn gặp người phụ trách của SK, đến mặt của người ta còn chưa thấy. Lệ Tân gọi điện thoại lên trên. Rất nhanh liền có người từ thang máy đi xuống, đón hai người họ lên. Anh trở thành phó tổng từ khi nào thế? Tên này cả ngày lởn vởn đi theo cô, không thì chính là ở nước ngoài xây dựng vương quốc ngầm đó của anh. Bác Út gọi anh mấy lần anh cũng không đi làm, danh thiếp ở đâu ra? Còn là phó tổng, đùa cô chắc. Khi bố anh in danh thiếp, anh bảo ông ấy tiện tay in giúp anh luôn. Thời sinh, cho nên chỉ là giả. Úp Hành Vân, bác lại dung túng con trai mình phát bừa danh thiếp bên ngoài, giả danh lừa bịp, như vậy sẽ bị đánh đó bác biết không? Hình như đã nhìn thấy cảnh lát nữa bị người ta vạch trần, sau đó cô lật mặt với Dương Tổng gì đó. Hai người được trực tiếp đưa tới bên ngoài văn phòng của Dương Hoài Lễ, xuyên qua kính có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Thẩm Giai Âm hình như nói chuyện xong với Dương Hoài Lễ chuẩn bị rời khỏi. Nhìn sắc mặt Dương Hoài Lễ không tốt lắm, có lẽ là không xong chuyện. Cô Thẩm, việc này cô vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút. Thứ đó cô bán cho ai mà chẳng là bán, tôi còn trả thêm nhiều tiền như thế. Thẩm Giai Âm mang phong thái nữ thần, sắc mặt lạnh nhạt. Dương Tổng, có vài thứ không phải tiền có thể mua được. Cáo từ. Thẩm Giai Âm đứng lên đi ra ngoài. Khi đi qua thời sinh nhìn cô ta một cái đầy thâm ý. Đợi Thẩm Giai Âm ra ngoài, Dương Hoài Lễ mới thu lại cảm xúc, bảo người bên ngoài vào. Khi nhìn thấy thời sinh, sắc mặt Dương Hoài Lễ đột nhiên thay đổi, nhưng cũng chỉ là trong thoáng chốc. Ông ta nhanh chóng rời ánh nhìn, giả bộ không quen. Ngọn gió nào thổi thái tử gia của SK tới rồi, mời ngồi bên đây. Úc Tửu là con trai duy nhất của Úc Hành Vân, thái tử gia của SK, trong tay những người này đương nhiên có một phần tư liệu. Dương Tổng cảm thấy là gió nào? Úc Tửu nửa cười nửa không cười nhìn Dương Hoài Lễ một cái. tuổi của Dương Hoài Lệ sấp xỉ Úc Hành Vân, nhưng nhìn già hơn rất nhiều. Hơn nửa quanh năm uống rượu bia đã lòi ra cả một bụng bia, hoàn toàn không giống loại thân hình cởi quần áo chỉ nhìn thấy cơ bắp như Úc Hành Vân. Dương Hoài Lễ hơi không rõ vị thái tử gia này đưa con cá lọt lưới của Thịnh gia tới chỗ ông ta là làm gì, chỉ đành cười ha ha cho qua. Không biết cô bé này là... Dương Hoài Lễ coi như bình tĩnh được. Vị hôn thê nhà tôi, khả năng quan sát của Dương Tổng kém thế sao? Không đợi Dương Hoài Lễ nói, Úc Tửu tiếp tục nói, suýt chút nữa quên rồi, rất nhanh sẽ là tổng tài của tập đoàn Thịnh Thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, tỉnh Triền Thanh Mai, 32, cách nói phía trước Dương Hoài Lễ còn có thể chấp nhận, nhưng phía sau, cậu Úc thật biết nói đùa, vị hôn thê của cậu sao có thể trở thành tổng tài của tập đoàn Thịnh Thế tôi? Để vị hôn thê của cậu tới chỗ chúng tôi, há không phải ấm ức cho cô ấy sao? Dương Hoài Lễ giả ngây giả ngốc, thời sinh lại không thèm phí lời với ông ta. Dương Tổng, mọi người chúng ta đều đã hiểu rõ bụng nhau, nói lời này có ý nghĩa gì đâu. Cô vứt đống hồ sơ trong tay lên bàn, tất cả tài liệu đều ở đây, Dương Tổng tự xem đi. Sắc mặt Dương Hoài Lễ còn kém hơn lúc gặp Thẩm Giai Âm vừa nãy, cầm hồ sơ trên bàn lật lật. Giám định huyết thống, chứng minh thân phận, giấy chuyển nhượng quyền cổ phần. Tất cả giấy tờ đều đầy đủ. Tay Dương Hoài Lễ run run, những cổ phần này đều là của bố mẹ Thịnh Hà và người khác của Thịnh gia lúc trước. Lúc này dồn vào, toàn bộ tập trung trong tay thời sinh, tổng cộng 54% là người nắm cổ phần lớn nhất tập đoàn. Có quyền khống chế cổ phần tuyệt đối. Tập đoàn Thịnh Thế vốn chính là của Thịnh gia, phần lớn cổ phần vẫn là trong tay người của Thịnh gia. Dương Hoài Lễ gọi đoàn luật sư tới, có lẽ muốn tìm ra kẽ hở, nhưng họ muốn cái gì, thời sinh liền có thể đưa cho họ cái đó. Luật sư chuẩn bị vô cùng đầy đủ, nhóm người của Dương Hoài Lễ không tìm ra được một chút kẽ hở nào. Thời sinh lên nắm quyền, việc đầu tiên chính là tuyển người và bỏ người. Luật sư đứng đầu trong số đó, còn mượn Úc Hành Vân và Cố Ngôn một số người biết việc. Một mình cô không thể quản được nhiều việc như vậy, cô cũng không quan tâm những người đó phản ứng gì, người nên đổi thì đổi, người nên bỏ thì bỏ. Gây chuyện, xem ông có đánh chết các người không? Không phục, ai bảo ông mới là người thừa kế? Không phục các người cũng tới làm người thừa kế đi. Báo cảnh sát. Có tiền không sợ, ông đền được. Một vài người ở công ty không chịu buông quyền. Thời sinh đưa luôn vệ sĩ mượn từ chỗ Úc Tửu ra. Đánh cho họ chủ động giao quyền thì thôi. Cũng có người chơi âm mưu. Thông thường kết cục của loại người này đều thảm hơn người phía trước. Không phải ngồi tù thì chính là biến mất không lý do. Lãnh đạo cao cấp của cả tập đoàn Thịnh Thế gần như đều bị thời sinh thu dọn. Người ngoan ngoãn nghe lời còn có thể ở lại, kẻ không nghe lời trực tiếp bị vứt ra khỏi công ty. Tiện tay còn có một món tiền lớn. Tập đoàn Thịnh Thế ngày ngày ném người quăng tiền ra ngoài. Bên ngoài không ít người đều đợi bên ngoài tập đoàn Thịnh Thế có tiền nhặt. Một tập đoàn lớn bị làm cho gà bay chó chạy. Người bãi công thì bãi công, người gây sự thì gây sự. Thời sinh giống như thổ phỉ vậy, ai không phục gây sự, đại hình hầu hạ. Dần dần người của tập đoàn đi gần hết không còn là mấy. Nhưng người kiên trì ở lại, lương không chỉ gấp đôi, người có năng lực còn được thăng chức. Một vài người rời khỏi lúc đầu hối hận không ngớt. Sớm biết bà chủ mới tốt như vậy, họ đi làm gì. Nhưng giờ nghĩ lại, đã không thể nữa rồi. Nhân viên nòng cốt của tập đoàn Thịnh Thế hiện giờ đều là lấy từ chỗ Úc Hành Vân tới, hoặc là Úc Tửu cung cấp cho cô. Hoạch toán của tập đoàn cũng rất nhanh được tính rõ ràng. Thời sinh vẻ mặt chán ghét nhìn sổ sách kế toán dày cộ. Nhìn gì mà nhìn, tiền đã bị những người đó móc sạch rồi. Thời sinh vứt sổ sách kế toán cho CFO mới nhận chức, tiện tay còn vứt ra một tấm thẻ, mật khẩu 4876. Tiền không phải vấn đề, tôi cần nhìn thấy tập đoàn vận hành trong thời gian sớm nhất. CFO có chút thấp thỏm, vị này có thể có bao nhiêu tiền đây? Nhưng khi anh ta đi kiểm tra tấm thẻ này, anh ta quyết định sau này cả đời làm công cho bà chủ mới này. Bà chủ giàu có như vậy, không ôm chân cô ấy thì ôm chân ai? Có tiền cái gì cũng dễ làm, chỗ không có người cũng rất nhanh được bổ sung. Người dùng lương cao lôi được từ chỗ khác tới, rất nhanh đã bắt đầu lo việc của tập đoàn. Vốn dĩ tập đoàn Thịnh Thế nhìn như sắp bị chủ mới làm loạn, lại trong thời gian rất ngắn dần dần hồi phục trở lại. Người chỗ Dương Hoài Lệ cũng muốn nhúng tay vào, nhưng cổ phần trong tay họ cộng lại đều không nhiều bằng trong tay Thời Sinh. Hơn nữa Thời Sinh không thiếu tiền, tuần hoàn vốn hoàn thiện, phía sau lại có tập đoàn SK chống đỡ. Họ cũng chỉ có thể ngầm dở thủ đoạn. Tới cuối cùng đều là vài thủ đoạn hạ lưu, nhưng sau mấy lần thất bại, cũng không dùng nữa, trái lại ngừng hẳn. Thời Sinh đoán Dương Hoài Nhân nên ra mặt rồi. Nhưng không ngờ cô chưa đợi được Dương Hoài Nhân, lại đợi được nữ chính tới. Thẩm Giai Âm hình như cố tình đợi cô, chặn ở cổng tiểu khu. Thịnh Hạ, chúng ta nói chuyện chút. Nói chuyện gì? Thời Sinh khoác tay Úc Tửu, điềm tĩnh nhìn cô ta. Nữ chính đại nhân lại đến tìm bản cô nương à? Mẹ kiếp, mở kịch bản phụ gì đặc sắc sao? Thẩm Giai Âm tiến lại gần Thời Sinh vài bước, biểu cảm trên mặt có chút phức tạp. Tôi không ngờ cô lại là người thừa kế của tập đoàn Thịnh Thế. Khi cô ta biết tin này, luôn cảm thấy rất vi diệu. Kiếp trước, cô ấy rõ ràng chỉ là tiểu thư xinh đẹp nhà giàu có chút tiền. Kiếp này, sao lại lắc người một cái, trở thành người thừa kế của tập đoàn Thịnh Thế chứ? Thứ cô không ngờ còn nhiều. Thẩm Giai Âm nghèn nghẹn, lại lần nữa nghi ngờ kiếp trước rốt cuộc có phải là giấc mơ của mình không? Nhưng ngoài cô ấy, những thứ khác đều không hề thay đổi. Chỉ có cô ấy. Tôi có thể nói chuyện riêng với cô không? Thẩm Giai Âm nhìn Úc Tửu. Chuyện riêng? Thông thường loại tình huống này, khẳng định muốn giở trò xấu. Dù không biết nữ chính đã nát tới mức độ nào, nhưng giờ nhìn cũng không giống lương thiện. Đương nhiên là không đi, không có thời gian. Thời Sinh kéo Úc Tửu đi vào trong. Thẩm Giai Âm đuổi tới. Tôi thật sự có việc rất quan trọng nói với cô, chỉ phiền cô vài phút thôi. Vậy cô nói đi. Thời Sinh dừng lại, nói ở ngay đây đi, hoặc là đừng nói. Trong mắt Thẩm Giai Âm lóe lên vẻ hung ác. Ở đây nhiều người muốn lừa tôi ra ngoài, sau đó bắt tôi phải không? Thẩm Giai Âm, trò này đã chơi ngấy rồi, chúng ta đổi cách chơi mới mẻ được không? Thẩm Giai Âm nắm chặt áo, giây lát sau trấn tĩnh lại. Thịnh Hạ, tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với cô, không có ý khác. Lời của em Tiểu Hạ nhà tôi cô nghe không hiểu sao? Úc Tửu liếc mắt nhìn Thẩm Giai Âm, hay là cô cảm thấy tôi có thể yên tâm để em Tiểu Hạ đi theo cô rời khỏi phạm vi tầm mắt của tôi. Anh chỉ muốn một ngày 24 tiếng treo trên người cô, sao có thể để cô đi theo một cô gái chả biết ra sao được. Thẩm Giai Âm thật sự không biết tiếp lời thế nào, người ta không mắc lừa. Cô ta vô thức quét ánh mắt tới một cửa tiệm đối diện tiểu khu, sau đó cắn cắn răng, đã như vậy, vậy tôi đi trước. Thịnh Hạ, nếu cô nghĩ thông rồi, lại qua tìm tôi nhé. Cô ta đi qua bên cạnh Thời Sinh, nhanh chóng ép thấp giọng nói hai chữ. Thời Sinh mặt không đổi sắc nhìn cô ta rời khỏi. Nếu là Thịnh Hạ thật, Thẩm Giai Âm thật sự có thể lừa Thịnh Hạ qua đó. Đáng tiếc cô không phải. Ngoài Úc Tửu, cô không để tâm tới ai cả. Với điều kiện khả năng của mình đáp ứng được, cô có thể giúp những người từng có thiện ý và tạo thuận lợi cho cô một tay. Nhưng muốn bảo cô dùng hết toàn lực đi giúp, không thể nào. Cô không phải loại người đó, cũng sẽ không trở thành loại người đó. Cô máu lạnh vô tình thế đấy. Nhưng vậy thì sao? Người lương thiện luôn luôn chết nhanh, còn phải gánh tội oan. Dù sau này rửa sạch, có thể sống được không? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 382, tỉnh Triền Thanh Mai. 33. Thẩm Giai Âm đợi mấy ngày liền, đều không có động tĩnh của Thời Sinh. Mỗi ngày cô ấy ra ngoài đều có Úc Tửu đưa đón. Bên cạnh Úc Tửu lại có không ít người đi theo, cưỡng ép đưa cô ấy đi căn bản không thực tế. Sao hả? Bảo cô gọi người cũng không gọi ra được. Doãn Mạch đứng ở ban công, trong tay cầm rượu vang, nửa cười nửa không cười nhìn Thẩm Giai Âm. Thẩm Giai Âm chỉ mặc một chiếc váy hai dây, lại cũng không lộ chỗ nào. Tóc buông xõa, vừa hay chặn phần da lộ ra hơi nhiều trên vai. Cô ta đứng nghiêng trong phòng khách đối diện, nghe thấy lời nói gần như chế giễu của Doãn Mạch. Sự bực bội trong lòng càng dâng lên. Anh lợi hại như vậy, sao anh không tự mình đi? Cô gái đó rất đề phòng tôi. Doãn Mạch đi vào phòng khách. Thẩm Giai Âm, hay là cô mềm lòng rồi? Mềm lòng, từ giờ khắc cô ta trùng sinh, cô ta liền thề tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Cô ấy phòng bị anh, càng phòng bị tôi hơn. Dù tôi có nói cho cô ấy Thịnh Dương ở trong tay tôi, cô ấy cũng không có bất cứ động tĩnh nào. Dừng một lát, lẽ nào cô ấy còn không biết sự tồn tại của Thịnh Dương? Doãn Mạch đặt rượu vang sang bên cạnh, đưa tay nắm lấy vai Thẩm Giai Âm, ngón tay trượt từ vai tới ngực cô ta. Cô ta có thể trong thời gian ngắn như vậy tiếp quản tập đoàn Thịnh Thế. Cô nghĩ cô ấy có thể không biết sự tồn tại của Thịnh Dương sao? Vậy cô ấy sao không liên hệ với tôi? Thẩm Giai Âm bị Doãn Mạch cấu kêu lên một tiếng, muốn đẩy Doãn Mạch ra. Nhưng động tác của Doãn Mạch càng nhanh hơn cô ta. Ôm lấy cô ta ngồi lên ghế sofa, một tay ôm eo, giam cô ta trên chân mình. Một tay kia nhào nặn trước ngực cô ta. Thân hình Thẩm Giai Âm run run, cắn chặt môi không phát ra tiếng. Thân thể này của cô ta rất nhạy cảm, đặc biệt là người đàn ông này còn biết cô ta nhạy cảm nhất chỗ nào. Môi Doãn Mạch tiến gần tai cô ta, có lẽ cô ấy đang đợi, hoặc là đang điều tra. Đừng quên, bên cạnh cô ấy có Úc Tửu. Khi Thịnh Gia xảy ra chuyện, cô ấy mới mấy tuổi. Thịnh Dương đối với cô ấy mà nói rất xa lạ. Cô ấy không nhanh chóng mắc câu như thế cũng là bình thường. Ngón tay Doãn Mạch trượt tới vạt váy của Thẩm Giai Âm, hơi hơi vén lên, cởi quần trong của cô ta xuống. So với cô ấy, cô hơi dễ kích động. Doãn Mạch điều chỉnh vị trí của mình, để thứ cực lớn của mình từ từ đi vào trong cơ thể Thẩm Giai Âm. Thẩm Giai Âm sớm đã bị khiêu khích tới mức hóa thành mềm nhũn như nước. Dựa vào vai Doãn Mạch, chủ động để anh ta đi vào trong. Ây ây, tự mình làm. Doãn Mạch dựa vào phía sau, một tay đỡ eo Thẩm Giai Âm. Trên mặt anh ta không có nửa phần động tình, ánh mắt trầm lặng. Thẩm Giai Âm có chút kháng cự, nhưng không chống lại được sự run rẩy và trống rỗng của khoái lạc. Cô ta và Doãn Mạch không phải lần đầu tiên, hơn nửa kiếp trước cô ta sống lâu như thế, tâm lý cũng không phải tiểu nữ sinh. Tay chống vai Doãn Mạch, từ từ xoay chuyển. Đó, anh tìm được chưa? Thẩm Giai Âm tranh thủ hỏi Doãn Mạch. Úc Tửu không dễ ra tay, không lấy được sợi dây chuyền đó. Doãn Mạch lãnh đảm trả lời một tiếng. Đợi Thẩm Giai Âm làm xong, Doãn Mạch đẩy cô ta ra vào nhà vệ sinh, mở vòi tắm. Anh ta chống tay vào tường, nước từ đỉnh đầu xả xuống. Trong đầu anh ta bất giác hiện lên người con gái được Úc Tửu ôm vai đó. Sắc mặt cao ngạo khinh thường của cô ấy, nụ cười lạnh lùng châm biếm. Doãn Mạch đưa tay nắm lấy thân dưới, nhanh chóng đưa đẩy tay lên. Trong đầu hiện ra lại là hình ảnh người con gái đó lăn lộn hầu hạ trên người mình. Hình như có hứng thú hơn nhiều so với Thẩm Giai Âm. Thời Sinh hoàn toàn không biết mình bị nam chính nhớ nhung. Lúc này cô đang bị Úc Tửu quấn lấy, bảo cô vẽ cho anh hình xăm gì đó. Cô đâu biết thứ đồ này, chỉ muốn vẽ một con rùa lên cho anh. Cũng không biết sợi dây thần kinh nào của tên này bị chập rồi, muốn làm thứ này. Thật sự muốn em làm sao? Ngày mai chúng ta đến cửa hàng xăm hình đi. Thời Sinh có chút do dự, ngộ ngỡ cô thật sự vẽ một con rùa lên thì làm sao? Không muốn, chỉ muốn em, anh không cho người khác xem cơ thể của anh. Úc Tửu nằm bò trên giường, chỉ mặc một chiếc quần lót. Thời Sinh đổ mồ hôi, cầm công cụ xăm, không biết nên hạ thủ thế nào. Quả nhiên vẫn là đập xuống tốt hơn, tiết kiệm tiện lợi. Cuối cùng Thời Sinh xăm bông hoa ở eo Úc Tửu, tầng tầng lớp lớp cánh hoa giống như sóng biển, màu sắc trắng bạc, vừa nhìn có chút giống bồ công anh, nhưng tâm hoa là màu đỏ. Có lẽ là Thời Sinh run tay, tâm hoa nhìn không ra là cái gì. Úc Tửu cầm gương soi, khuôn mặt buồn bực, vợ xăm cho anh thứ gì vậy? Anh bảo em xăm tùy ý mà. Thời Sinh đặt đồ xuống, nhảy lên giường. Anh đừng chê, thứ này người thường muốn xăm cũng không xăm được đâu. Ông đây nể mặt anh là người đàn ông của mình, ông mới xăm cho anh đấy. Úc Tửu nghi ngờ nhìn Thời Sinh một cái. Anh xoay người, tiếp tục cầm gương soi. Đây là hoa gì? Úc Tửu tỏ ý mình chưa từng nhìn thấy loại hoa này. Thời Sinh ôm eo Úc Tửu, kéo anh vào lòng, nhẹ giọng nói, sau này có cơ hội sẽ đưa anh đi xem. Úc Tửu đổi tư thế, khi giơ tay lên đập vào chiếc tủ bên cạnh, làm rơi sợi dây chuyền bên trên xuống. Sợi dây chuyền rơi trên đất, phát ra âm thanh giòn tan. Thời Sinh đập anh một cái, khom người nhặt dây chuyền. Dây tiếp theo, Thời Sinh đẩy Úc Tửu ra xuống giường. Bên cạnh cô vừa hay là đèn bàn, chiếu lên trên sợi dây. Bên trên khúc xạ ra ánh sáng rất đẹp, nhưng dưới ánh sáng đó lại có một hàng chữ số lúc ẩn lúc hiện. 42492474S đây là gì? Từ góc của Úc Tửu vừa hay có thể nhìn thấy dãy số đó. Thời Sinh không động vào dây chuyền, nhảy lên giường lại nhìn một lượt. Số đó vẫn còn, không phải ảo giác. Thời Sinh chép số lại, sau đó nhặt sợi dây chuyền lên, hỏi Úc Tửu, số này là gì? Úc Tửu lắc đầu, một chuỗi số và một ký tự, rất nhiều ý nghĩa, cũng có thể không có ý nghĩa gì. Hai người nhìn vào sâu chữ số, nghĩ nửa ngày cũng không ra lý do. Dùng lời của Thời Sinh để nói, một đạo cụ có thể được nam chính nhắm trúng, khẳng định không phải thứ trang trí, chắc chắn có vấn đề. Thời Sinh cầm số cho Cố Ngôn và Úc Hành Vân xem. Hai người đều bày tỏ không biết. Quán cà phê, Thời Sinh ngẩn người nhìn chuỗi chữ số. Chào, học bá, nhìn gì đó? Diêu Tẩm vứt túi đối diện Thời Sinh, ngồi xuống cạnh cô. Tan học rồi. Thời Sinh ngẩng đầu, vẫy tay gọi bánh ngọt và cà phê Diêu Tẩm thích ăn. Ê a, học bá, sao cậu không đi học nữa? Diêu Tẩm ôm một cánh tay của Thời Sinh lắc, một mình ở trường học vô vị lắm, vô vị thì xem thêm ít sách. Thời Sinh điềm tĩnh, mở mang trí thông minh. Thịnh Hạ, cậu lại bắt nạt mình. Diêu Tẩm hổn hà hổn hển quay tới phía đối diện, bắt đầu càu nhà càu nhào kể về cuộc sống đại học. Cậu không biết đâu, ai yêu những nữ sinh đó như điên vậy. Tớ cảm thấy còn chưa đáng yêu bằng một nửa Tiểu Trúc Mã nhà cậu. Đúng rồi, sao chưa thấy trang sức tùy thân của cậu? Diêu Tẩm nhìn trái nhìn phải. Dưỡng thai. Phụt. Diêu Tẩm phun hết ngụm cà phê vừa uống ra. Thời Sinh nhìn Diêu Tẩm một cái u ám. Diêu Tẩm vội rút giấy lau lau cà phê phun trước mặt Thời Sinh. Không nhịn được, không nhịn được. Dưỡng thai cái gì? Quá buồn cười rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 383. Tỉnh Triền Thanh Mai, 34, Diêu Tẩm biết Thời Sinh hiện tại là tổng tài của tập đoàn Thịnh Thế, vừa bắt đầu cũng có chút ngại ngùng, nhưng rất nhanh cô liền nhập vai. Thịnh Tổng, lát nữa đưa thần thiếp đi dạo được không? Ồ, Ái Phi thích gì? Thời Sinh nháy mắt nhìn cô. Diêu Tẩm e thẹn nũng nịu, ngực người ta lại lớn thêm rồi, muốn đi mua áo ngực. Ánh mắt Thời Sinh chuyển sang phần ngực của Diêu Tẩm, nhìn cái gì chứ? Hai tay Diêu Tẩm ôm ngực. Thời Sinh lắc đầu, quả nhiên phải đọc nhiều sách vào. Cho tới khi cùng Thời Sinh đi ra khỏi quán cà phê, Diêu Tẩm mới phản ứng lại được sách cô nói là sách gì. Bên cạnh có tay lão luyện là cảm giác gì. Diêu Tẩm thật sự muốn đi mua áo ngực. Tên này lại thích phong cách thiếu nữ, các loại gen hương phấn gì đó. Thời Sinh đỡ chán. Đã là sinh viên đại học rồi, không phải học sinh nữa. Lấy mấy cái vừa nãy đó. Diêu Tẩm tới quầy thanh toán. Nhân viên bán hàng bên đó đưa túi cho Diêu Tẩm, thái độ ôn hòa lịch sự. Quý cô đó đã thanh toán giúp cô rồi. Diêu Tẩm nhìn theo hướng của nhân viên bán hàng, lập tức mặt mày rạng rỡ lết tới. Thịnh Tổng, cậu thiếu người làm ấm giường không? Không thiếu. Thời Sinh đặt tạp chí xuống, mua xong rồi đi thôi. Diêu Tẩm tự nhiên kéo tay Thời Sinh, Tiểu Trúc Mã nhà cậu thật hạnh phúc, sớm như vậy đã bắt được cậu rồi. Ê a, nếu mình là đàn ông thì tốt biết bao. Thời Sinh nhìn lướt qua tay cô ấy, không rút ra, tự nhiên đi ra ngoài.

bỗng nhiên chuyển tới một chủ đề khác. Bên đó thế nào rồi? Có lẽ sắp không giữ được bình tĩnh rồi, đợi thêm chút đi. Dương Hoài Lễ gần đây rất an phận, khẳng định là đã được Dương Hoài Nhân bày mưu tính kế. Diêu Tầm không hiểu họ đang nói gì, cắm đầu ăn, thỉnh thoảng nhìn hai ông chú đẹp trai đối diện một cái. Đợi họ ăn xong, tin tức tình báo cũng trao đổi kha khá. Vậy mấy thanh niên các cháu chơi đi, bác và chú cố đi trước đây. Úp Hành Vân thanh toán, dặn dò mấy tiếng, thằng nhóc thối, chăm sóc tốt hai cô bé. Con biết rồi. Bác Úp, chú cố đi thong thả. Chú Úp tạm biệt, chú cố tạm biệt. Úp Hành Vân và Cố Ngôn vẫy vẫy tay với họ, một trước một sau ra đi ra. Thịnh Tổng, cậu cảm thấy họ xứng không? Hai người vừa đi, Diêu Tẩm liền ôm cánh tay Thời Sinh lắc. Cái gì xứng không? Úp Tử mặt đần ra. Anh đến muộn một lát, hai cô gái này đã làm gì rồi? Ở y, là Diêu Tẩm này đã làm gì vợ anh rồi? Không có gì. Thời Sinh vỗ Diêu Tẩm, bảo cô bình tĩnh chút. Cô có thể tiếp nhận, nhưng Úp Tử chưa chắc có thể tiếp nhận. Tạm thời đừng để anh biết được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, tỉnh Triển Thanh Mai, 35. Úp Hành Vân đưa Cố Ngôn về công ty, không khí giữa hai người có chút nặng nề. Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ, Úp Hành Vân mở lời trước. Con bé Tiểu Hạ, rất kỳ lạ đúng không? Cố Ngôn tự nhiên tiếp lời, mấy năm nay nó thay đổi rất nhiều, cũng không biết học được từ đâu đầy mình bản lĩnh. Có lúc em hơi lo lắng, sợ nó đi sai đường. Úp Hành Vân đưa tay ra, nắm lấy tay Cố Ngôn, đứa trẻ đó có chính kiến, rất có tự tin, việc của tập đoàn Thịnh Thế cũng giải quyết rất tốt, dù thủ đoạn có hơi ngang ngược, nhưng tốc độ là có hiệu lực nhất. Những cách này, bảo chúng ta nghĩ, chưa chắc nghĩ ra được. Cố Ngôn vẫn trao mày, Dương Hoài Nhân không dễ đối phó như thế. Anh đã thu thập một số tài liệu, việc Dương Hoài Nhân làm, không phải chuyện nhỏ gì. Cố Ngôn nhìn ông, miễn cưỡng cười một cái. Đưa Diêu Tẩm về nhà xong, lại vừa vặn gặp nam chính nữ chính, Thời Sinh điềm đạm như gió. Nam chính nữ chính đều là mây bay gió thoảng. Tiểu khu Diêu Tẩm ở không coi là cao cấp, cho nên, nam nữ chính tới đây làm gì? Dạo đêm ngắm cảnh sao? Nhưng hiển nhiên không phải như Thời Sinh nghĩ, hai người là bị truy đuổi. Nhân vật chính luôn có rất nhiều kẻ địch. Chính vì họ đường hẹp gặp nhau, Doãn Mạch và Thẩm Giai Âm bị ép dừng lại. Người đuổi theo Doãn Mạch chặn đứng đường lui của họ. Có lẽ là không đoán ra Thời Sinh và Úc Tử là bạn hay thù, người bên đó cũng không dám manh động. Bơ bên hình thành cục diện rằng câu đợi em một chút. Thời Sinh nói với Úc Tử một tiếng. Úc Tử cười gật đầu, lùi vào một bên, trông nhàn nhã tùy ý. Thực tế trên người căng ra, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra tay. Đều nói là đổ dầu vào lửa. Thẩm Giai Âm, đừng nói tôi bắt nạt cô, ai bảo cô đụng vào chứ? Tiếng nói của Thời Sinh truyền tới tai đám người đối diện đó. Dù Thời Sinh bày tỏ rõ lập trường, nhưng họ không dễ dàng tin như vậy, vẫn giữ thái độ xem xét. Thẩm Giai Âm bình tĩnh mở miệng, Thịnh Hạ, ân oán của chúng ta tạm đặt sang một bên. Cậu là người tu chân, họ cũng sẽ không tha cho cậu. Trông có vẻ như đang khuyên Thời Sinh đứng phía cô ta, thực tế lại vạch trần thân phận tu chân của cô. Thời Sinh hít mắt nhìn người phía sau. Những người này là lai lịch gì? Cô bé, chỉ cần cô giúp chúng tôi bắt được họ, chúng tôi sẽ có thưởng lớn. Những người đó đứng trong bóng tối, hét về phía Thời Sinh. Thịnh Hạ, họ lừa cô đó. Thẩm Giai Âm vội vàng lên tiếng. Doãn Mạch từ đầu tới cuối không lên tiếng, ánh mắt rơi trên người Thời Sinh, không kìm được quan sát cô. Thời Sinh nhún nhún vai, lật cổ tay, thiết kiếm xuất hiện trên tay cô, làm cô tàn phế trước là được. Chém chết à, nữ chính đại nhân đâu chém chết được. Sắc mặt Thẩm Giai Âm biến đổi. Thời Sinh đã lướt tới chỗ cô ta, tốc độ nhanh như gió. Đáy mắt Doãn Mạch tuôn ra một luồng khí nóng rực, tu vi của cô gái này không thấp. Thẩm Giai Âm chỉ có một vài công phu quyền cước, không phải người tu chân. Thời Sinh đánh cô ta dễ như trở bàn tay. Thẩm Giai Âm tay không tấc sắt, hai chiêu đã thua, chỉ đành cầu cứu Doãn Mạch. Doãn Mạch lại giống như không nghe thấy, lạnh lùng nhìn Thẩm Giai Âm bị Thời Sinh đạp ngã trên đất. Anh ta tiến lên trước hai bước, trong mắt loáng thoáng ánh nhìn như lửa. Thịnh Hạ, có muốn đi với tôi không? Anh nói gì? Thời Sinh cảm thấy mình nghe ảo giác rồi. Nam chính đại nhân không cứu nữ chính lại muốn cô đi theo anh ta. Đi theo tôi, cái cậu ta có thể cho em, tôi cũng có thể cho em. Ánh mắt của Doãn Mạch khiến Thời Sinh rất không thoải mái. Cảm giác mình giống như một đồ vật bị người ta quan sát. Trước giờ chỉ có cô dùng ánh mắt này quan sát người khác. Nam chính này rất to gan. Rất tốt, nam chính đại nhân nát rất triệt để. Anh thành công gây sự chú ý của bản cô nương rồi. Cướp người trước mặt tôi, anh Doãn này, mặt của anh có thể xin kỷ lục Guinness đấy. Úp Tửu lên trước, kéo Thời Sinh vào lòng, tuyên bố chủ quyền một cách bá đạo. Thịnh Hạ, em có thể suy nghĩ một chút, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh em tới tìm tôi. Doãn Mạch không đếm xỉa tới Úp Tửu, thân hình của anh ta đột nhiên lóe lên, biến mất trước mặt họ. Thời Sinh, này này, nam chính đại nhân, nữ chính của anh bỏ lại rồi, không cần nữa sao? Cô cho rằng ngón tay vàng này là của nữ chính, không ngờ là của nam chính. Thời Sinh nhìn Thẩm Giai Âm trên đất, cười trên nỗi đau khổ của người khác nói, người đàn ông của cô vứt bỏ cô rồi. Mấy năm nay Thời Sinh không có động tác lớn gì, nhưng cô đã mấy lần phá hoại tình tiết đồng sinh cộng tử của nam nữ chính. Không có tình tiết như vậy làm bước đệm. Nam nữ chính cưỡng ép ở bên nhau chỉ là nghi kỵ lẫn nhau, phòng bị lẫn nhau. Cô cho rằng cô có thể chạy sao? Thẩm Giai Âm cười lạnh. Tôi có nói tôi muốn chạy đâu. Đám thiểu năng bên đó, cô hoàn toàn không để trong mắt. Chém đâu trước thì tốt hơn đây? Tay hay là chân? Sắc mặt Thẩm Giai Âm tái nhợt. Thịnh Hạ, cô điên rồi. Thời Sinh gật đầu, chém chân trước được rồi. Người Thẩm Giai Âm co về phía sau, cắn răng nhìn chằm chằm cô một cách hung ác. Thịnh Hạ, cô không muốn biết Thịnh Dương ở đâu sao? Thời Sinh nhìn Thẩm Giai Âm một cái. Thẩm Giai Âm cho rằng mình có nắm chắc. Tôi biết anh ta ở đâu, anh ta là người thân duy nhất của cô đúng không? Sao cô lại không hiểu chứ? Thời Sinh chán nản lắc đầu, thiết kiếm trên tay rơi xuống không chút do dự. Dùng một người cô không để tâm để uy hiếp cô, đúng là thiểu năng. Con ngươi Thẩm Giai Âm co lại, nhìn thiết kiếm rơi trên người mình. Tiếng thiết kiếm đâm vào da phát ra tiếng sụt. Phần bụng lạnh như băng, đã nói là chém chân mà. Thời Sinh rút kiếm ra, yên tâm, cô không chết được. Ai bảo cô là nữ chính đại nhân chứ? Thịnh Hạ, Thẩm Giai Âm ôm vết thương ở bụng, khó khăn gọi tên cô. Không phải cô ấy nói vừa bắt đầu sao? Thẩm Giai Âm không biết bắt đầu mà Thời Sinh nói là có thể bắt đầu hạ thủ với cô ta, chứ không phải so tài cao thấp theo con đường chính quy mà cô ta nghĩ. Thời Sinh quay đầu nhìn người không biết lại gần từ lúc nào. Các anh muốn cô ta hay là muốn tôi? Muốn cô ta thì tặng cho các anh, muốn tôi vậy thì xuống địa ngục đi. Đám người đó đắn đo giây lát rồi đòi Thẩm Giai Âm. Mục tiêu hôm nay vốn cũng chỉ có Thẩm Giai Âm này. Thẩm Giai Âm bị đám người đó đưa đi. Khi sắp đi, Thẩm Giai Âm oán hận gào lên. Thịnh Hạ, tôi sẽ không tha cho cô. Kiếp trước là như vậy, kiếp này vẫn là như vậy. Cô ta không cam tâm. Từ sau khi Doãn Mạch đi, sắc mặt Úc Tử luôn sầm xuống. Đợi vào phòng, Thời Sinh liền bị anh đè lên hôn điên đảo một trận. Anh ta thích em từ khi nào? Tiếng Úc Tử khàn khàn, cuồng nhiệt đỡ lấy Thời Sinh. Chỉ là cỏ sát bên ngoài, lại không vào. Ai? Thời Sinh vốn bị hôn tới có chút mơ màng. Lúc này anh lại dừng một chân trước cửa. Thời Sinh càng mơ màng. Doãn Mạch, anh ta thích em từ khi nào? Câu này của Úc Tửu giống như là nghiến răng nói ra. Sao em biết được? Mẹ kiếp, ai biết anh ta bị đổ từ khi nào? Cơ thể Thời Sinh động đậy, Úc Tửu rụt về phía sau, ánh mắt trầm ngâm nhìn cô. Thời Sinh, đây là khiêu khích xong bỏ đi sao? Thời Sinh lật người đè lên người anh, hai tay giữ cổ tay anh đang nghĩ lung tung gì thế? Úc Tửu không quay đầu, hừ mũi chút giận. Thời Sinh, cô cúi người hôn anh, Úc Tửu phối hợp thì phối hợp, nhưng dùng lực hơi mạnh. Thời Sinh bị chọc tức tới mức suýt chút một tay quạt chết anh. Sao cứ giữ cái tính này mãi thế? Ờ y... cùng một người, đương nhiên là cùng một tính. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, tỉnh Triền Thanh Mai. 36, em thật sự không biết. Thời Sinh nâng mặt của Úc Tửu lên, để anh ấy nhìn thẳng vào mắt mình. Ai biết sợi dây thần kinh nào của anh ta không ghép đúng, lần sau em giết anh ta được không? Úc Tửu nhìn cô chằm chằm mấy giây, đưa tay ôm chặt cô, cằm dưới cọ cọ vào đỉnh đầu cô, đừng rời xa anh. Người Thời Sinh quệt một cái, vì vừa nãy anh đã làm dạo đầu, rất dễ vào. Người Úc Tửu cứng lại, có chút phẫn nộ cắn vào vai cô, em không để tâm anh một chút nào. Thời Sinh, sao lại không để tâm anh chứ? Lật bàn, anh đừng có vô lý gây sự, có tin ông cưỡng hiếp anh không? Úc Tửu gây khó dễ, không để Thời Sinh làm, cuộn mình lại thành tổ kén. Thời Sinh lay mấy cái, không lay động được, không biết nói gì nhìn trời. Kịch bản này không đúng. Úc Tửu đưa tay sờ sờ đầu giường, cầm điều khiển từ xa ấn điên cuồng về phía điều hòa. Thời Sinh, Úc Tửu do dự giây lát, yên lặng xuống giường, cầm áo ngủ mặc lên, ra ngoài. Đợi khi anh bưng mì về, phát hiện chăn trên giường không thấy nữa. Thời Sinh mặc áo ngủ ngồi cạnh giường, chơi điện thoại của cô. Anh kéo chiếc ghế tới, đặt trước mặt cô, ăn đi. Thời Sinh nhìn mì, lại nhìn Úc Tửu, khuôn mặt thầm oán hận, muốn ăn anh. Ăn mì trước, ăn rồi có cho ngủ không? Khóe miệng Úc Tửu hơi giật, không biết làm sao, em cầm chăn đi rồi, anh còn có lựa chọn sao? Thời Sinh lúc này mới ôm bát sục sục soạt soạt giải quyết. Úc Tửu mấy ngày nay tâm trạng luôn không tốt lắm, khi không có việc gì luôn thích nắm tay Thời Sinh. Giống như hễ anh buông tay cô ấy sẽ biến mất vậy. Úc Tửu rất không có cảm giác an toàn. Thời Sinh chỉ có thể đem theo anh mọi lúc mọi nơi. Giống như Diêu Tẩm nói, trang sức tùy thân. Điện thoại của Dương Hoài Nhân đến muộn hơn Thời Sinh tưởng tượng. Không hổ là lão hồ ly, rất biết nhẫn nại. Ông ta hẹn Thời Sinh gặp mặt, nhưng địa điểm hẹn lại là một nơi chính thức, nơi mà có nhiều người thân phận địa vị siêu cao. Lão hồ ly, Thời Sinh đem theo Úc Tửu tới chỗ hẹn. Đây là một buổi đấu giá của chính phủ, người tới đều là công ty lớn, tập đoàn lớn. Thời Sinh, tổng tài mới nhậm chức của tập đoàn Thịnh Thế và Úc Tửu thái tử gia của tập đoàn SK này, vừa xuất hiện đã gây chú ý cho toàn thể mọi người. Cô bé của Thịnh gia này rất lợi hại. Tập đoàn lớn như vậy, bị cô ấy chỉ cho ngoan ngoãn vâng lời. Có người xem trọng, đương nhiên cũng có người không xem trọng, coi thường chế giễu. Cô ta dùng đều là thủ đoạn bạo lực, dù hiện giờ chỉ cho ngoan ngoãn, sau này cũng sẽ xuất hiện mặt trái. Có người hùa theo, các người nghe ai nói quản lý công ty dùng thủ đoạn bạo lực chưa? Cô ta hoàn toàn không coi pháp luật ra gì, cũng không biết những người bị cô ta đánh đó vì sao không tố cáo cô ta. Cái này anh không biết sao, người ta cầm không ít tiền, hơn nữa những người đó nhìn bị đánh rất thảm. Thực ra không có việc gì cả, tố cáo cũng vô dụng, cô bé này không phải kẻ ngốc. Cũng lạ, biến động lớn như vậy của tập đoàn Thịnh Thế, luân chuyển vốn lại không có chút vấn đề gì. Ông coi thái tử gia của SK người ta là đồ trang trí sao? Tài lực của SK không thể coi thường. Tiếng xì xào khắp xung quanh, lại thêm vài phân quan sát Thời Sinh. Dù nói là thừa kế gia nghiệp, nhưng tuổi còn trẻ đã có thể nắm được một tập đoàn, đây không phải là thứ ai cũng có thể chơi được. Buổi đấu giá rất nhanh bắt đầu, những người này đều là có chuẩn bị mà tới. Thời Sinh đến chủ đề đấu giá lần này còn không biết, đương nhiên không quan tâm nội dung. Lão hồ ly này lại giấu rất sâu, đến mặt cũng không lộ. Thời Sinh dựa vào Úc Tửu, cười lạnh nhìn người đang diễn thuyết trên mục. Úc Tửu vỗ lưng cô động viên. Cho tới khi buổi đấu giá kết thúc, Thời Sinh cũng không gặp Dương Hoài Nhân. Dám chơi cô như vậy, Dương Hoài Nhân đã bị Thời Sinh kéo vào danh sách đen phải giết. Thời gian này, đã có di động, Thời Sinh chuẩn bị cùng Úc Tửu về nhà, lại nhận được điện thoại của Diêu Tẩm. Chỗ Diêu Tẩm hơi ồn, Diêu Tẩm nói chuyện còn lộn xộn. Cách điện thoại, Thời Sinh đã ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc. Cậu ở đâu? Thời Sinh kiên nhẫn hỏi.